Vũ Thần Chúa Tể, chương 1535, chết người sống lại. Góc truyện audio.com, chết người sống lại, Tần Trần trong mắt hơi híp, tay cầm tại thần bí kiếm gì trên chuôi kiếm. Lúc này, hai gã hắc y nhân tại giết vụ ẩn môn cùng Quy Nguyên Tông hai gã đệ tử sau, thân hình nhảy một cái, phút chốc rơi trên mặt đất, không có con người, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trên sân mọi người. Hai người cầm mỗi cái bảo binh, song song mà đứng, vô hạn âm khí từ trên người bọn họ phun trào, đông lại vạn vật. Mọi người chú ý Thương Vô Cơ sợ đến khí sắc trắng bệch, lại không cướp đoạt trên quan tài đá bảo bình ý niệm trong đầu, thân hình thoát một cái, trở lại trong đội ngũ tới. Những thứ này đến là ai? Chẳng lẽ là thời đại viễn cổ chết đi, được mai táng ở chỗ này võ giả? Điều này sao có thể, ở đây đồ đạc, ít nhất, có hơn vạn năm lịch sử, chết ít nhất hơn vạn năm người, làm sao có thể sống lại? Này làm trái đại đạo, trời đất không tha, vụ ẩn môn một tên võ hoàng hoảng sợ nói. Hơn vạn năm a, coi như là cửu thiên vũ đế cường giả, cũng có thể chỉ còn dư lại một chỗ khô bại thi hài, những người này, căn bản không như là cửu thiên vũ đế hình dạng. Là chuyện gì xảy ra? Có lẽ những người này thật là hàng vạn năm trước võ giả, bất quá là lợi dụng thủ đoạn đặc biệt, đến bây giờ, mới có thể cho người ta như thế một loại cảm giác. Hương Vô Cơ lẩm bẩm nói, hí, như vậy đến là thủ đoạn gì? Một bên có người hoảng sợ nói, các ngươi đừng trò chuyện, nhanh mau cứu Nhạc trưởng lão và Ngụy trưởng lão đi. Có Quy Nguyên Tông đệ tử sợ hãi nói, lúc này, hai gã khắc hắc y nhân hai tay chính để tại Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê hai người đỉnh đầu, hai người sắc mặt thống khổ, từng đạo khí lưu màu đen như là uốn lượn tiểu xà đồng dạng tại hai người trên mặt chảy, hết sức dữ tợn cùng kinh khủng, như là đang tiến hành một loại tà ác nghi thức. Vô dụng, không cứu được hai người bọn họ, linh hồn đã mẫn diệt, lúc này hiện đang bị này hai gã hắc y nhân đoạt xá, mặc dù là cứu được cũng không phải chính bọn hắn. Lúc này nét mặt thẳng rất bình tĩnh Tần Trần đột nhiên lời nói. Đoạt xá, ngươi có ý gì? Có Quy Nguyên Tông võ giả hoảng sợ nói. Không đến mức đi, những thứ này hắc y nhân xem ra không có một điểm sinh cơ, như là vật chết một dạng, trên thân cũng không có chân nguyên hoặc giả hắn năng lượng, chỉ là đông lại vạn vật âm khí, hẳn là bị một loại tà ác bí pháp phong tồn tại trong quan tài. Tuy là người đã chết đi, nhưng sinh cơ bên trong cơ thể bất diệt, đi qua hơn vạn năm uẩn dưỡng, đã cùng âm khí hòa làm một thể, trở thành một loại sinh mạng khác, muốn nói đoạt xá, có một ít bắn tiếng đe dọa. Hương Vô Cơ trầm giọng nói, ồ Thương Vô Cơ đại nhân như vậy hiểu rõ. Chẳng lẽ là nhận biết những thứ này hắc y nhân? Tần Trần cười như không cười liếc hắn một cái. Tần Thiếu Hiệp nói giỡn, Thương Mỗ cũng là lần đầu tiên tới nơi đây, sao gặp qua những gia hỏa này? Hương Vô Cơ lắc đầu nói. Hương Vô Cơ đại nhân vận khí ngược lại không tệ, tìm một cái vừa may không có, mở ra thạch quan. Tần Thiếu Hiệp lời này là có ý gì? Hương Vô Cơ khí sắc tức khắc trầm xuống. Ngươi là tại hoài nghi bổn hoàng sao? Nghi ngờ ngươi, bản thiếu còn không có thời gian rảnh rỗi này, để cho bản thiếu nhìn một chút những gia hỏa này đến là lai lịch gì. Góc truyện audio.com, Tần Trần cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, trong tay phút chốc xuất hiện thần bí kiếm gì, một kiếm chém ra đi, thoáng chốc một đạo kiếm quang lướt về phía trong một tên hắc y nhân. Phốc, không biết là hắc y nhân phản ứng quá chậm, vẫn là Tần Trần tốc độ công kích quá nhanh, kiếm quang chuẩn xác trúng đích ngực đối phương, xé rách ra một đạo gần thước dài vết kiếm, miệng vết thương, lờ mờ âm khí bao phủ, nhìn không thấy máu tươi tràn ra. Phục hồi như cũ, Cơ Như Nguyệt lẩm bẩm nói. Mọi người đi hắc y nhân vết thương nhìn lại, chỗ ấy, lờ mờ âm khí hóa thành thực chất huyết nhục phục hồi như cũ, vết thương từ bên ngoài nhìn vào đi, một điểm vết tích cũng không nhìn thấy. Hắc y nhân cúi đầu nhìn một chút ngực, dường như Tần Trần này một cái kiếm quang đem hắn ý thức đánh thức, chợt hắn ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, tiếng huýt gió như gào khóc thảm thiết, nếu như cùng dã quỷ lấy mạng, một cổ vô hình vô chất sóng âm hướng Tần Trần đám người khuếch tán mà tới. Trừ Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ cùng với Thương Vô Cơ, kẻ khác mỗi cái kêu lên một tiếng đau đớn, linh hồn chấn động không thôi, bọn họ không có Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ vượt xa người thường linh hồn lực, tự nhiên không thể chống đỡ được này một cổ đáng sợ sóng âm. Ngay cả Cơ Như Nguyệt ba người khí sắc cũng hơi trắng bệch, còn Quy Nguyên Tông cùng vụ ẩn môn dư đệ tử, bộ dáng càng thêm bất kham. Tần Trần, nơi đây không hợp ở lâu. Cơ Như Nguyệt cau mày một cái, nói ra. U Thiên Tuyết gật đầu. Mấy tên này âm khí quá nặng, dường như âm khí bất diệt, bọn họ thân thể lại bất diệt hơn nữa, lớn nhất tòa kia thạch quan hiện nay còn không có mở ra. Tần Trần một kiếm cái gì đáng sợ, đủ để khiến hậu kỳ võ hoàng thụ thương, nhưng này hắc y nhân lại một điểm thương thế cũng không có, có thể thấy được thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Đương nhiên, cái này cũng khả năng cùng đối phương thân thể bất diệt có liên quan, nhưng trừ hiện nay bốn gã hắc y nhân ở ngoài, chính giữa một trong cỗ quan tài đồ đạc, chỉ sợ càng kinh người hơn, nói không chừng mai táng người mạnh hơn di thể. Chỉ sợ ra không được. Trần Tư Tư bỗng nhiên nói, làm sao sẽ ra không được, mọi người quay đầu, chẳng biết lúc nào Thạch Thất cổng vào, dĩ nhiên đóng, vào trong miệng bộ phận bên trên, lập lòe từng đạo cấm chế phù văn, âm khí oanh nhiễu, hết sức băng lãnh. Chen, Cơ Như Nguyệt cầm trong tay Phong Tuyệt kiếm, một kiếm vỗ tới. Kiếm khí đại thịnh, cửa đá ù ù tiếng nổ, âm khí bị kiếm khí làm tiêu mòn không ít nhưng hoàn toàn không có bị oanh mở dấu hiệu. Đáng chết, Trần Tư Tư cùng U Thiên Tuyết cũng động, là tả, hai người đồng thời xuất thủ, đánh vào cửa đá kia thành trong trên, tiếng xèo xèo trong, nhiều âm khí bị yên diệt thành hư vô thế nhưng làm các nàng cao mày là, mặc kệ âm khí bị tiêu diệt bao nhiêu, đều sẽ có như nhau số lượng âm khí theo cấm chế trong trận pháp sinh ra, dường như cả tòa thạch thất đều là này âm khí cội nguồn. Mọi người đừng uổng phí lực, không phá tan cấm chế trận pháp, là căn bản không đi ra lọt cái nhà đá này. Tần Trần hơi cười nhạt nói. Tần Trần, lúc này ngươi còn bật cười. Cơ Như Nguyệt không nói gì, Tần Trần cũng quá thần kinh không ổn định đi, này đến lúc nào rồi, lại còn cười được. Vì sao cười không nổi? Như Nguyệt Thiên Tuyết, này bốn cái hắc y nhân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy quen thuộc sao? Góc truyện audio.com, Tần Trần cười híp mắt nói. Quen thuộc, Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết sững sờ, ngưng thần nhìn lại thế nhưng bốn người này, các nàng trước đây căn bản chưa từng thấy qua, làm sao có thể quen thuộc? Tần Trần lắc đầu, Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết phản ứng quá chậm một chút, lười nhác nói thêm cái gì. Tần Trần híp mắt tiếp cận trong một tên hắc y nhân, cười nhạt nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến có phải là thật hay không bất tử bất diệt. Bạch, thân hình thoát một cái, Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm gì, lại chủ động xuất kích. Chảm, thần bí kiếm gì mang theo một đạo rực rỡ kiếm quang, chém thẳng vào hướng hắc y nhân. Hắc y nhân trên thân âm khí lóe lên, một đạo hắc sắc âm khí bọc lại hắn, phút chốc cuồn cuộn hướng Tần Trần. Phốc một tiếng, âm khí bị chảm diệt không ít, hắc y nhân lại lần nữa hiện ra thân thể cùng Tần Trần đại chiến. Này hắc y nhân trong tay tà binh, cũng không biết là chất liệu gì cấu thành, âm khí âm u, liên tục Tần Trần chảm diệt bao nhiêu, cái này âm khí phảng phất vô. Khách chương.